Ta cần xác định tính chất chỗ nguyên liệu ấy một lần nữa, nếu không, chúng chỉ là đống cỏ. Quy không từ bỏ. Ngươi rất thích hợp học kỹ năng của ta. Sự cố chấp của Quy khiến Trần Mộ cảm thấy đau đầu, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quy, thực sự rất xin lỗi. Kỹ năng ta học qua đã rất nhiều rồi, nếu nhiều thêm nữa sẽ trở nên càng hỗn độn hơn. Ngươi cũng biết, quá hỗn tạp thường làm chuyện gì cũng không xong. Ta bây giờ không cần phải học kỹ năng mới, mà là cần tiếp tục khai thác và tôi luyện những kỹ năng ta từng học qua. Trần Mộ không phát hiện. Do hoàn cảnh biến hóa, hắn cần giao tiếp với người khác như Alfonso, các trợ thủ khác, Collins. Nhưng lời Quy so với lúc trước cũng nhiều lên hẳn. Hơn nữa, theo áp lực tử vong giảm xuống, Trần Mộ cũng bắt đầu từng bước khôi phục tâm tính thiếu niên. Ta sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của ngươi. Quy vẫn không định từ bỏ. Đúng lúc này, đột nhiên Collins lao vào phòng thí nghiệm, sắc mặt ngưng trọng lại. Trần tiên sinh, tộc trưởng mời ngài tới một chuyến.